Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, dư luận tạo thế. Thi quỷ Hoàng Triều Triều Đô, thi quỷ Thần Đô, quốc sư phủ, bành, thi quỷ quốc sư từ phòng luyện công đi ra. Tại cửa ra vào, một đám đệ tử chờ đợi. Sư tôn, ngài xuất quan, thương thế được không? Một cái đệ tử tò mò hỏi. Thi quỷ quốc sư vặn vẹo uốn éo đầu, thở dài một hơi, vi sư đã tốt hơn nhiều. 150 cân thiên đạo giám thị phù không thạch. Hừ, đáng chết Vương Khả, đã bị ám sát sao? Ách, đệ tử kia thần sắc một trận phức tạp. Thế nào, không phải để đại sư huynh của ngươi đi đâm giết Vương Khả sao? Hắn nhưng là thi quỷ hoàng triều đệ nhất thích khách, tiễn thuật siêu quần, bách phát bách trúng, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bằng không ta cũng không sẽ thu hắn làm đệ tử. Đồng ý hắn là đại sư huynh. Đến bây giờ còn không có động thủ sao? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Đại sư huynh đã chết. Đệ tử kia cười khổ nói. Chết. Ám sát thất bại. Thi quỷ quốc sư biến sắc. Sư tôn trong lúc bế quan, có được tin tức là như vậy. Lúc ấy, đệ tử kia đem thi quỷ chiến tướng doanh sự tình miêu tả biến đổi. Ta nhường hắn đi đâm giết Vương Khả. Hắn đi bắn giết U Nguyệt công chúa làm gì? Mẹ nó, hắn bệnh tâm thần a. Thi quỷ quốc sư trừng mắt mắng. Tuy nói mình và U Nguyệt công chúa đứng ở mặt đối lập, có thể đi ám sát U Nguyệt công chúa, cho thi quỷ quốc sư một vạn cái lá gan cũng không dám a. U Nguyệt công chúa thế nhưng là thiện hoàng công nhận nữ nhi. Nếu là chết ở đồ đệ mình trong tay, chính là đệ nhất chiến thần cũng bảo hộ không được bản thân a. Đại sư huynh trước khi chết, một mực ở kêu oan. Đệ tử kia nói ra. Hừ, thi quỷ quốc sư hừ lạnh một tiếng. Trung quy là đồ đệ mình. Ngay trước những đệ tử khác mặt nói ngồi châm chọc, cuối cùng sẽ lạnh cái khác đồ đệ tâm. Thi quỷ quốc sư chỉ có thể nhịn xuống tới. Sư tôn, giờ phút này Triệu Vũ Vương đã đối ngoại tuyên bố, sẽ không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ người kế vị U Nguyệt công chúa kế thừa hoàng vị. Ít ngày nữa sắp đến thi quỷ thần đô. Đệ tử kia nói ra. Cái gì? Triệu Vũ Vương phải ủng hộ U Nguyệt công chúa? Thi quỷ quốc sư biến sắc. Là, Triệu Vũ Vương lấy Triệu gia hệ phái người nói chuyện. Phát ra Triệu Vũ Vương lệnh. Tất cả Triệu gia hệ phái người, có dám lười biếng người? Chục, có dám chửi bới công chúa người? Giết! Đệ tử kia nói ra. Thi quỷ quốc sư sắc mặt một trận âm trầm. Cái này Triệu Vũ Vương thật đúng là quyết tâm. Đáng chết Vương Khả, sư tôn nói không sai. Chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, hắn sẽ cho ngươi một cái chủ quan bên ngoài. Ta cái này mới bế quan chữa thương bao lâu thời gian? Hắn chẳng những đi Tiết Ma Sơn trộm được chính đạo tù phạm, còn nói dùng xong Triệu Vũ Vương. Cái này Triệu Vũ Vương không phải ngu xuẩn mất khôn lão ngoan cố sao? Năm đó trục xuất U Nguyệt công chúa, hắn liền không có để ý tới. Làm sao lại, sư tôn, hiện tại cái khác còn dễ nói. Nhất để cho người nhức đầu là Triệu gia hệ phái người. Hiện nay ở trắng trợn Tiên Dương công chúa lần này vì nước vì dân. Tiên Dương công chúa sẽ kế thừa thi quỷ nữ hoàng ý chí, lấy thủ hộ con dân làm nhiệm vụ của mình. Bọn họ còn sửa chữa lịch sử. Đệ tử kia nói ra, sửa chữa lịch sử, thi quỷ quốc sư khó hiểu nói, đúng, bọn họ nói, thi quỷ nữ hoàng trước kia là chính đạo người, nhập ma nguyên nhân, là gặp phải bốn sen nhân hoàng cộng đồng tiếp cận chỗ đến. Lúc ấy, bốn sen nhân hoàng cùng nhau lặng lẽ chui vào thi quỷ hoàng triều, muốn đem thi quỷ hoàng triều triệt để hủy diệt, thi quỷ nữ hoàng lúc trước vì bảo vệ thi quỷ thần đô. Vì bảo vệ thi quỷ con dân, mới bị bức đáp ứng nhập ma, để bốn sen nhân hoàng từ bỏ xuất thủ, lặng lẽ thối lui. Thi quỷ nữ hoàng là vì thi quỷ bách tính mới nhập ma. Thi quỷ nữ hoàng cho tới bây giờ không ăn qua thịt người, uống qua huyết, một người yên lặng đã nhận lấy thiên đại ủy khuất, lại không muốn để cho bách tính khó xử, cũng chỉ có thể bản thân trục xuất, lang thang hải ngoại, thi quỷ nữ hoàng đi. Nhưng, đem hắn ý chí truyền cho U Nguyệt công chúa, hy vọng U Nguyệt công chúa có thể thay nàng tiếp tục thủ hộ Thi Quỷ hoàng triều, tiếp tục thủ vệ Thi Quỷ con dân. Thi Quỷ con dân vĩnh viễn không vì ăn, đệ tử kia nói ra. Thi Quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía đệ tử kia, cái này mẹ nó ai biên? Thi Quỷ nữ hoàng tại sao có thể là bị bốn sen nhân hoàng bức bách nhẫn nhục hộ dân mới nhập ma? Cái này mẹ nó cũng là đánh giám. Thi Quỷ nữ hoàng lập quốc trước chính là ma, nàng một mực là ma, ai biên? Có người tin tưởng sao? Ách, là Triệu Vũ Vương hệ phái người đối ngoại tuyên truyền, tầng dưới chót bách tính, tâm niệm nữ hoàng tri ân, đều tin tưởng. Ta hôm nay đi ở trên đường cái nhìn thấy Triệu gia phái hệ người ở bốn phía trà lâu giải thích cái này bí mật, những cái kia người buôn bán nhỏ nghe đến đều rơi lệ, nguyên một đám nhớ tới Thi Quỷ nữ hoàng tốt, mấy người rút bản thân bàn tay, quở trách bản thân hiểu lầm nữ hoàng. Rất nhiều người đều đi hoàng ngoại cung, đối nữ hoàng đã từng ở qua địa phương bái lại bái, cảm kích nữ hoàng vì Thi Quỷ con dân nhẫn bị ủy khuất. Toàn thành rơi lệ, đều ở nhớ tới nữ hoàng tốt, đều đang nghĩ nhớ tới U Nguyệt công chúa. Đệ tử kia nói ra, đánh giám, cái này mẹ nó chính là biên cố sự, bọn họ tại sao phải tin tưởng? Ta hiểu được, là Vương Khả, không biết xấu hổ như vậy thổi phồng, chỉ có Vương Khả mới làm ra được, nhất định là hắn, mẹ kiếp. Sư tôn nói một điểm không sai, hắn thực biết được đà lấn tới, mới vừa thuyết phục Triệu Vũ Vương, liền lợi dụng Triệu Vũ Vương thuộc hạ, tiến hành dư luận tạo thế. Còn mẹ nó, sư tôn nói một điểm không sai, cái này Vương Khả thật không phải đèn đã cạn dầu. Thi Quỷ quốc sư khí toàn thân phát run, sư tôn, người không biết, cũng không biết tại sao. Bách tính hết lần này tới lần khác liền tin tưởng cái này tuyên truyền. Có người đi vạch trần, thế mà bị bách tính đánh. Đệ tử kia nói ra, cái gì? Bách tính tin tưởng đến trình độ này? Thi Quỷ quốc sư biến sắc. Đột nhiên, Thi Quỷ quốc sư phát hiện, đây cũng không phải là dư luận tạo thế đơn giản như vậy. Nếu như cái này tuyên truyền bị bách tính từ đáy lòng tọa thật, vậy mình bố trí chẳng phải là muốn phao thang? Là, dù sao, có thể nhìn ra cái này dư luận mục đích, không chỉ chúng ta, cái khác mấy đại hệ phái cũng nhìn ra, có người liền đi tự phát vạch trần lời nói dối này. Thế nhưng là, bách tính căn bản không tin, còn la hét người Triệu gia làm sao có thể gạt chúng ta. Móc lửng, nữ hoàng trước kia tốt biết bao người, vì chúng ta nhẫn nhục nhập ma. Nhập ma phía sau còn bản thân trục xuất, lòng của các ngươi đều đen thành giói, còn dám vu khống nữ hoàng, lão tử liều mạng với ngươi. Móc lửng, công chúa tuân theo nữ hoàng di chí, liều chết đi tiết ma sơn cứu người, cửu tử nhất sinh, liền mệnh đều không muốn. Các ngươi đám này không biết xấu hổ, còn vu khống nữ hoàng cùng công chúa, ngươi có bản lãnh cũng đi tà ma địa bàn cứu người a. Móc lửng, nữ hoàng vì cứu chúng ta mới gặp phải giết hại, vì cứu các ngươi a, các ngươi đám này lang tâm cẩu phế đồ vật, còn muốn cướp đoạt nữ hoàng gia sản, muốn mưu hại công chúa, các ngươi chính là loạn thần tặc tử. Móc lửng, công chúa vào triều, ta cử ra cung bái công chúa. Móc lửng, công chúa mới là Thi Quỷ hoàng triều chân chính người thừa kế, mấy cái kia cũng là loạn thần tặc tử. Đệ tử kia sinh động như thật miêu tả trên đường hình ảnh. Thi Quỷ quốc sư hít một hơi lạnh. Cái này, U Nguyệt công chúa còn chưa tới đây, dư luận thì trở thành như vậy. Thi Quỷ quốc sư cái trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Là, dù sao Triệu gia hệ phái đều ở không ngừng thổi phồng U Nguyệt công chúa, đem Thi Quỷ nữ hoàng vì cứu bách tính nhẫn nhục nhập ma sự tình không ngừng nói. Không ngừng nói. Cũng không biết làm gì, dù sao liền là ngày ngày nói, khắp nơi nói, những ngày gần đây, toàn bộ Thi Quỷ thần đô đều muốn lộn xộn. Đệ tử kia nói ra, Thi Quỷ quốc sư sắc mặt hết sức khó coi, cái này nhất định là Vương Khả an bài, cái này không biết xấu hổ Vương Khả, cái này mẹ nó không biết xấu hổ Vương Khả. Ba người thành hổ, Một khi một mực nói tiếp, coi như giả cũng phải trở thành thật a. Chúng ta cũng không có cách nào. Bách tính cảm xúc bị điều động, ai cũng ngăn không được. Đệ tử kia cười khổ nói, những nhà khác hệ phái thái độ gì? Người Triệu gia giúp Vương Khả thổi hắn biên cố sự, những phái hệ khác liền ngồi yên không để ý đến. Thi Quỷ Quốc sư trợn mắt nói, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương hệ phái không có động tĩnh. Đệ tử kia nói ra, bọn họ, hừ, cái kia Diêm La Hoàng triều đến tiểu tử kia đâu? Thi Quỷ Quốc sư trầm giọng nói, bọn họ đi ra phố nói a, còn cùng Triệu gia phái hệ người dùm beng. Kết quả, Triệu gia phái hệ người một câu, người một cái Diêm La Hoàng triều chó săn. Có tư cách gì quản ta Thi Quỷ Hoàng triều sự tình? Ta Thi Quỷ Nữ Hoàng, là các ngươi có thể vu khống sao? Móc lửng, sau đó, chung quanh dân chúng lửa giận trong nháy mắt liền bị đốt. Lập tức đi lên đối bọn hắn một trận đánh đập. Sau đó, không có sau đó, đệ tử kia nói ra, Thi Quỷ Quốc sư mặt đen lên, nhất định là Vương Khả dạy, chỉ người cái mũi mắng chó săn, nhất định là Vương Khả dạy. Mẹ kiếp, cái này Triệu Vũ Vương tại sao lại bị Vương Khả thuyết phục? Làm sao lại phối hợp như vậy Vương Khả đâu? Đáng chết, đồ chết tiệt, sư tôn, hiện tại chúng ta có thể như thế nào cho phải? Đệ tử kia lo lắng nói, U Nguyệt công chúa bọn họ lúc nào đến Thi Quỷ thần đô? Thi Quỷ Quốc sư trầm giọng nói, không biết, bọn họ còn ở trên đường, đã đi gần một tháng. Bất quá, bây giờ cách Thi Quỷ thần đô càng ngày càng gần. Đệ tử kia cau mày nói, một tháng, không nên a, bọn họ không phải có phi chu sao? Còn có, cách Thi Quỷ thần đô càng ngày càng gần. Làm sao ngươi biết, bọn họ hành động lộ tuyến còn sẽ nói cho ngươi biết. Thi Quỷ Quốc sư cau mày nói, không, bọn họ ở đưa đám kia chính đạo tù phạm về nhà a. Đệ tử kia nói ra, đưa chính đạo tù phạm về nhà. 34,000 chính đạo tù phạm về nhà. Đưa, có ý tứ gì? Ý của ngươi là, Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa. Một thành trì tự mình đưa. Thi Quỷ Quốc sư trợn mắt nói, là, một tháng này, mỗi ngày dừng lại một cái đại hình thành trì. Buổi sáng đến, từ Triệu gia phái hệ người an bài tốt chuyên môn đón dâu quảng trường. Đón dâu quảng trường hội tụ đến người ta tấp nập người quan sát. Thậm chí phụ cận thành trì người đều sẽ đến đây xem lễ. Giữa trưa tiến hành đưa thân nghi thức. Đưa thân nghi thức bên trong, U Nguyệt công chúa cùng Vương Khả còn sẽ có một trận diễn thuyết. Đồng thời uy hiếp trong thành các đại đón dâu gia tộc. Ai cũng không cho phép ngược đãi những cái này cứu trở về chính đạo tù phạm. Ách, Vương Khả nói đây không phải là chính đạo tù phạm, là chính đạo anh hùng. Bọn họ thay những người khác đi chịu khổ gặp nạn trở về. Nếu là ai dám xem thường, công chúa nhất định sẽ vì bọn họ làm chủ. Để các thành trì thành chủ chăm chăm tốt rồi những người này. Không thể để cho bọn họ thụ ủy khuất. Còn đang diễn thuyết bên trong nói, về sau công chúa sẽ còn cứu càng nhiều anh hùng trở về. Đệ tử kia nói ra, Thi Quỷ Quốc sư lập tức một trận tê cả da đầu. Đón dâu nghi thức, có phải hay không sớm liền tuyên truyền? Đúng a, sớm rất nhiều ngày, Triệu gia phái hệ người liền ở các thành trì tuyên truyền. Đến lúc đó công chúa sẽ đích thân đến. Cho nên, rất nhiều người đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Đệ tử kia nói ra, Thi Quỷ Quốc sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này không phải đưa chính đạo tù phạm về nhà a. Đây là đi thu mua lòng người a. Đây là một cái thành trì tiếp lấy một thành trì ở công thành đoạt đất a. Mẹ nó, cái này khiến bọn họ đi một vòng. Thi Quỷ Hoàng triều lòng người, chẳng phải đến đầy đủ U Nguyệt công chúa trên thân. Cái này đáng chết Vương Khả. Ngươi không theo lẽ thường ra bài a. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Đệ tử kia lo lắng hỏi. Có thể làm sao? U Nguyệt công chúa còn chưa tới Thi Quỷ thần đô đây. Cái này Thi Quỷ Hoàng triều dân tâm đều muốn bị hắn thu mua thất thất bát bát. Còn có thể làm sao? Nhanh, phát thiếp mời. mời bốn đại hệ phái người nói chuyện đến ta quốc sư phủ tụ lại. Lại như vậy cho Vương Khả làm tiếp, bọn họ còn tranh cái giám thiên hạ a. Các loại U Nguyệt công chúa đến thi quỷ thần đô, trực tiếp liền đăng cơ làm nhân hoàng sao? Nhanh, bắt ta bái thiếp đi mời người. Thi quỷ quốc sư quát, là, một đám thuộc hạ lập tức bận rộn. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.